Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, đệ 1515 chương đưa điểm tiểu lễ vật tạo dựng quan hệ, đuổi tới khu mỏ thời điểm, Tư Mã U Nguyệt gặp một ít người quen, tỷ như Đông Lai gia người, còn có Dương Hy gia gia Dương Vĩ, phụ thân Dương Cao Minh. Mẫu thân Ngụy Tuyết Trúc, khó trách phía trước chỉ thấy được Dương gia trưởng lão, chưa thấy được đương gia làm chủ, nguyên lai đều đến nơi đây tới. Nàng nhìn một vòng, không có nhìn đến Hiên Khâu gia người, không biết bọn họ có hay không ở chỗ này. Đông Lai Ly ở Tư Mã U Nguyệt xuất hiện thời điểm liền phát hiện nàng, nhìn đến nàng còn sống hảo hảo. Ánh mắt ám ám ni tiểu thư, là Tư Mã U Nguyệt cùng An Lôi, Thủy Nhi nhìn đến các nàng. Kêu lên, các nàng như thế nào còn chưa có chết. Xem ra, phía trước là coi thường nàng, Đông Lai Ly nhàn nhạt nói. Có thể đem ta gieo ấn ký giải trừ, cũng coi như là có chút năng lực. Ở tách ra sau không lâu. Đông Lai Ly từng nghĩ thông suốt qua ấn ký truy tung Tư Mã U Nguyệt các nàng rơi xuống. Mới phát hiện, An Lôi trên người ấn ký đã không có. Khẳng định là cái kia Vu Lăng Vũ làm ẩn ni thực lực của hắn tương đối cao. Kia Tư Mã U Nguyệt về điểm này thực lực tính cái gì? Ai đều không tin. Này sẽ là Tư Mã U Nguyệt làm ẩn ni. Đông Lai Ly thấy nàng cùng Phong Hành Trình vừa nói vừa cười. Hừ lạnh nói, không nghĩ tới các nàng cư nhiên thông đồng Tề Nguyệt cung người, Tề Nguyệt cung thiếu chủ Phong. Hành Trình, nàng phía trước là gặp qua vài lần, là cái lãnh tình người. Đối chính mình loại này điều kiện nữ tử cũng chưa con mắt xem qua. Nghe nói lúc trước vị quỷ tộc cái kia công chúa, đã từng thương tâm rời đi nội vây, không biết cái gì nguyên nhân lại đã trở lại, chưa từng nghe nói qua hắn đối nữ tử cùng nhau quá. Càng không nói vừa nói vừa cười, cũng không biết Tư Mã U Nguyệt dùng cái gì hồ ly tinh phương pháp đem hắn mê hoặc. Cái kia Vu Lăng Vũ không phải thực thích nàng sao? Cũng chịu đựng đến hạ nàng đi thông đồng nam nhân khác. Thủy Nhi đi theo Đông Lai Ly nơi nơi đi, tự nhiên biết Phong Hành Trình sự tình. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng hắn vừa nói vừa cười, cảm thấy hết sức chói mắt. Đây là bọn họ phía trước sự tình, tả hữu cùng chúng ta không quan hệ. Đông Lai Ly hiện tại không có tâm tư đi chú ý Tư Mã U Nguyệt. Hiện tại nàng đến toàn lực ứng phó trước mắt mạch khoáng. Tiểu thư, Hiên Khâu thiếu gia, hắn nói như thế nào? Thủy Nhi hỏi, nhắc tới Hiên Khâu Hạc, nàng tâm tình càng tao. Ở biết được nơi này mạch khoáng sau, nàng liền liên hệ Hiên Khâu Hạc, làm hắn lại đây hai nhà cùng nhau đi vào. Chính là Hiên Khâu Hạc lại tưởng trực tiếp cự tuyệt nàng. Nói cái gì các có các cơ duyên, không hảo tới cùng nàng đoạt cơ duyên. Nàng lúc ấy trong lòng liền muốn mắng người, cái gì cơ duyên không cơ duyên. Hắn căn bản là không nghĩ lại đây. Thủy Nhi vừa thấy Đông Lai Ly biểu tình liền đoán được, nhỏ giọng nói không chừng Hiên Khâu thiếu gia cũng phát hiện có cái gì. Vốn định đến nơi đây tới người càng ngày càng nhiều, hai nhà cùng nhau nói, có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Đông Lai Ly thu hồi khổ sở, nói, một khi đã như vậy, chúng ta vào đi thôi. Vừa rồi nhìn đến Đỗ Nam Hạo mang theo Đỗ Nam gia người đã đi vào, lại ở bên ngoài trì hoãn nói, chỉ sợ sẽ bị bọn họ giành trước. Tư Mã U Nguyệt còn tưởng rằng Đông Lai Ly sẽ qua tới khiêu khích một chút chính mình. Không nghĩ tới nàng mang theo người liền vào khu mỏ. Xem ra nàng cùng những cái đó ngực vô đại não nữ nhân vẫn là có nhất định khác nhau. Ít nhất phân đến thanh cái gì càng quan trọng. Phong Hành Trình liếc bên kia liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng ẩn tộc người nhận thức? Nhận thức, không thân. Tư Mã U Nguyệt không muốn nhiều lời, dù sao ở chỗ này, Đông Lai Ly cũng sẽ không làm cái gì. Nàng tựa hồ không thích ngươi, Phong Hành Trình nói, giống ta như vậy, thông minh đáng yêu mỹ lệ động lòng người, rất nhiều nữ nhân đều không thích. Tư Mã U Nguyệt tự tin mà nói. Phúc, mặt sau Phùng Tu Kiệt bọn người cười, thiếu chủ đồ đệ thật là tự luyến a. Phong Hành Trình đánh giá một chút nàng, lại nhìn nhìn lớn lên quá yêu nghiệt Vu Lăng Vũ, gật gật đầu, xác thật thiếu chủ, chúng ta muốn vào đi sao? Tuy rằng Tề Nguyệt Cung cũng có nhất định thu hoạch, nhưng là có bảo bối, ai chê ít, ngay cả Tư Mã U Nguyệt đã được đến như vậy nhiều, cũng đối này khu mỏ thực cảm thấy hứng thú. Bên trong là tình huống như thế nào còn nói không tốt, không bằng trước điều tra một chút tình huống bên trong lại làm quyết định. Phong Hành Trình không có bị khu mỏ hướng hôn đầu, vẫn là vẫn duy trì cẩn thận. Hắn đối thái cổ khu vực khai thác mỏ cũng có nhất định hiểu biết. Biết nơi này nguy hiểm, cũng không tính toán liều lĩnh. Sư phó, không bằng là mong nhi nhóm đi cha cha tin tức đi. Tư Mã U Nguyệt cũng tán thành Phong Hành Trình. Nói, hảo. Phong Hành Trình biết xích phong. Hắn thuộc hạ không nhất định biết. Nhìn đến nàng kêu ra rất nhiều xích phong, còn có chút hoài nghi. Tiểu thư, này đó ông mật thật sự có thể điều tra tin tức sao? Đương nhiên, ta thường xuyên làm chúng nó giúp ta tìm hiểu tình huống, có thể biết được sư phó ở chỗ này, cũng là ông nhi nói cho ta đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, này đó là các ngươi hướng tới đã lâu xích phong. Phong Hành Trình nói, cái gì? Mọi người sợ ngây người, nhìn những cái đó bay đi xích phong, nghĩ đến nàng cư nhiên dùng xích phong tới điều tra tin tức, tức khắc có loại phí phạm của trời cảm giác. Như thế nào, các ngươi muốn xích phong? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta nghe nói gần nhất có xích phong xuất hiện, cho nên muốn tìm một chút tới sản mật ong. Xích phong mật ong sắc thật so giống nhau hiệu quả. Hảo. Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy chục bình, nhét vào là bọn họ trong tay, nói, này đó tặng cho các ngươi, quay đầu lại chúng ta tách ra thời điểm, lại cho các ngươi một ít xích phong. Tiểu thư, này sao lại có thể? Phùng Tu Kiệt đám người ôm bình ngọc, không thể tin được mà nhìn từ trên trời giáng xuống xích phong mật ong. Bọn họ biết ẩn tộc có xích phong, cũng ngẫu nhiên sẽ có xích phong mật chảy ra, nhưng là chưa từng có gặp qua nhiều như vậy xích phong mật a. Tư Mã U Nguyệt không thèm để ý mà phất phất tay, nói, thứ này ta có rất nhiều, mấy năm nay trữ hàng không ít đâu, linh hồn trong tháp thời gian trôi đi tương đối mau, xích phong gây giống cũng thực mau. Trừ bỏ xích phong vương ngoại, mặt khác còn tiến hóa không ít tiểu ong chúa. Này đó tiểu ong chúa ở bên trong không có việc gì liền đẻ trứng. Cho nên nàng hiện tại xích phong số lượng đã tràn lan. Nếu không phải linh hồn tháp đủ đại, nàng đều phải ức chế xích phong tăng trưởng. Xích phong nhiều, linh hồn trong tháp lại có rất nhiều các loại hoa. Này xích phong mật đã đôi mà ăn không hết. Nàng nói chính là lời nói thật. Phùng Tu Kiệt bọn họ tắc không như vậy cho rằng. Nàng có lại nhiều, có thể nhiều đến chỗ nào đi? Khẳng định là giá cấp chính mình. Nếu là U Nguyệt cho các ngươi, liền nhận lấy đi. Phong Hành Trình chưa nói cái gì khách khí nói, biết hắn phía dưới người có người thực thích thứ này. Hắn một phát lời nói, bọn họ cười hì hì đều thu lên, trong lòng quyết định đối này hào phóng tiểu thư đến càng tốt mới được. Qua gần nửa ngày, Xích Phong truyền quay lại tin tức tới. Tư Mã U Nguyệt nghe xong, có chút khó xử mà nhìn Phong Hành Trình. Sư phó, ta tưởng đi vào trước. Tư Mã U Nguyệt nói, làm sao vậy? Cái kia, Tư Mã U Nguyệt tưởng biên một cái lý do, nhưng là nhìn đến Phong Hành Trình nhìn chằm chằm chính mình, có chút ngượng ngùng nói, ta có cái bằng hữu gặp được điểm sự tình, ta không biết liền tính, nếu biết, cũng không thể mặc kệ. Hết chương.